Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 306, trao đổi lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306. Trao đổi lẫn nhau. Hạ An Nhiên lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Nhiễm An là người khôn ngoan và tận tâm. Làm sao có thể hợp tác với những công ty hỗn tạp khác được. Anh ấy trong lòng cũng chỉ có Long Đằng. Rõ ràng là cô bạn tốt đang khen Nhiễm An. Sao cô ấy nghe kỳ vậy? Bùi Kỳ không khỏi thì thào. Không phải là vì Nhiễm An, cũng như cổ, đều bị ràng buộc bởi hợp đồng. Hạ An Nhiên sững sờ nhìn Bùi Kỳ. Người chị em, con người rất khó thay đổi đúng không? Bùi Kỳ, thì ra, đây là sự thật, nghi ngờ một hồi. Nếu ngài Nhiễm An thật sự ký bất kỳ hợp đồng bất bình đẳng này, thật sự như Thủy Quân đã nói, anh ấy bí mật tìm Beauty để hợp tác sao? Hạ An Nhiên trợn to mắt, cô đang xúc phạm nhân cách của anh Nhiễm An. Nói bậy bạ thế này, tôi đi báo cáo với anh ấy. Bùi Kỳ, cho nên, cô và anh Nhiễm An rất thân thiết. Hạ An Nhiên không trả lời, mà từ trên sofa đứng lên. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối rồi, tôi về đây, nếu không Lãng Mặc lại nói tôi ban đêm không trở về nhà. Bùi Kỳ sửng sốt, bây giờ cô trở về, chuyện của Beauty còn chưa xử lý xong, mà đã đi. Hạ An Nhiên nhún vai, Beauty thật không biết xấu hổ, chúng ta còn có thể làm gì nữa. Bùi Kỳ suy nghĩ một lúc, tình hình hôm nay thật là xấu hổ. Beauty đã tuyên bố rằng không liên quan gì đến Nhiễm An. Chính là, Thủy Quân đang cố tình đẩy tiết tấu bay lên. Đối mặt với tình huống này, nếu không có bằng chứng xác thực, thực sự chỉ có thể ngậm miệng và để Beauty làm loạn. Bùi Kỳ thở dài. Lần này thật sự là phải lợi dụng để đập nát đứa con tin thần của Lê Tư Phi. Sau đó, cô nghĩ đến điều Hạ An Nhiên vừa nhắc tới. Cô nói có người đứng sau cô ta. Là ai? Còn ai nữa? Những người muốn kiếm tiền. Hạ An Nhiên buông những lời này xuống. Đi thẳng đến cửa văn phòng. Bùi Kỳ nhìn theo bóng lưng của Hạ An Nhiên. Chúng ta cùng nhau ăn tối. Sau đó hãy về. Hạ An Nhiên không nhìn lại nói. Không được, nhà tôi chồng tôi quản lý nghiêm ngặt. Bùi Kỳ, điều này nói lên điều gì? Có vẻ như một mối quan hệ vợ chồng bình thường với tên ma sống đó. Tuy nhiên, Bùi Kỳ có một cảm giác khó tả. Có vẻ như Hạ An Nhiên đối xử với ma sống khác hẳn với những người bình thường. Nhưng bây giờ cô ấy không quan tâm đến điều đó nữa. Hoa Tương Dung, hôm nay bị Beauty lấn át giữa ban ngày. Giờ phải làm sao đây? Ha ha, mời Thủy Quân đúng không? Tôi thật sự tưởng rằng nội bộ Beauty sẽ mời chứ. Bùi Kỳ gọi Tôn Khả đến và dặn dò một số chuyện. Lộ Tây dựa theo phương pháp của Giang Nhụy Nghiêng. Sau khi áp dụng một thời gian, hiệu quả vẫn tốt. Dưới nhịp điệu không ngừng của Thủy Quân, tình hình của cư dân mạng được kiểm soát. Ngay cả khi Beauty lên tiếng xin lỗi, cư dân mạng vẫn tin rằng đây là việc Beauty đang giúp Nhiễm An che giấu để kiếm thêm tiền. Đối với doanh số bán hàng của trang web chính thức của Beauty, đã có một sự sụt giảm nhẹ, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Lộ Tây không khỏi thở dài. Vẫn là cô Giang lợi hại. Cũng giống như những gì cô Giang đã nói. Long Đằng thật sự rất kiêu ngạo. Lời thanh minh trước đây trên Weibo nên được coi là tuyên bố duy nhất về sự việc của ngày hôm nay. Và không nên lặp lại các cú đánh để giảm tác dụng. Dù sao, một viện nghiên cứu có vị thế cao lớn như vậy, cũng không nên tự làm mất mặt. Hơn nữa, những việc nên nói rõ. Beauty cũng đã nói, hiện nay tiết tấu là do Thủy Quân dẫn dắt. Nghe nói thuốc làm trắng làm ra từ tay Nhiễm An. Liên quan gì đến Beauty, ngay khi Lộ Tây cảm thấy tình hình đang được kiểm soát. Một làn sóng khác của lực lượng hải quân cũng xuất hiện trên Internet. Nhiễm An hoàn toàn không hợp tác với Beauty, đừng để mấy tên thủy quân. Beauty, dẫn nhịp, Beauty, thực sự không biết xấu hổ. Trang web chính thức nói không có quan hệ, nhưng lại mời riêng một nhóm thủy quân. Thật sự là làm nhưng không nhận. Dù sao, ngay cả khi truy cứu Long Đằng, thì cũng không liên quan gì đến Beauty, đó là do thủy quân bịa đặt. Cách chương.